Mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện Phản Diện, tác giả Fire, qua giọng đọc của Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Production. Chương 3, I Club Master. Internet quả là một thế giới đáng sợ. Nè, sao thế Nguyễn Ái? Hôm nay không đi cưa David của mẹ à? Ngọc An chấm cằm, ngồi nhìn cô bé xinh đẹp ngẩn ra cạnh cửa sổ. Mái tóc nâu vẫn óng mượt, nhưng hôm nay lại thẳng thớm, thay vì xoăn lọn tỉ mỉ như thường ngày. Điều này chứng tỏ có gì đó rất không ổn với cô nàng Nguyễn Ái ưa chân diện. Đừng chọc nó, mới đầu tiêm xong đấy. Malon Băng Quơ nói, mắt vẫn ngó xuống cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Cái gì? Đầu tiêm? Chuyện dài lắm, kể nghe coi. Người ngu tình cảm như mày, nghe cũng không thấm. Mày nói chuyện kiểu đó thì có ngày bị tát gãy qua hàm. Cặp sách lại, mà lon thở dài, cô trừng mắt nhìn nhỏ bạn phụ nữ của mình, rồi lôi từ túi sách ra một xấp giấy trắng. Đính mệt cái con mù công nghệ thông tin nhà mày, đọc đi. Ngọc An mắt sáng lên khi vừa lấy xấp giấy, hẳn lại là tiểu thuyết nhăn cuội mà lon viết. Thế mà tại sao cô chẳng bao giờ chống cự được sức quyến rũ của đám văn chương nhí nhố này nhỉ? Nhưng sắp giấy đó nào phải tiểu thuyết tiểu thuyền gì, vốn là tài liệu trên mạng mà lon in ra, hình như là hội thoại trên forum, mà gì giải khiếp, kể một sách. Đại khái thì đám tài liệu nói về sự kiện xảy ra hôm đó, một bức ảnh to tướng của Nguyễn Ái chụp lấy tay của David với biểu hiện khó hiểu trên mặt đập vào mắt của Ngọc An. Không khỏi khiến cô tò mò, nhưng sự tò mò chuyển sang trón váng khi đọc những dòng thông điệp phía dưới. Nguyễn Ái ngăn cản hoàng tử âu yếm người yêu của mình, sau đó phát ngôn rùng rợn. Phía dưới tựa đề là những dòng chữ nói lan man về hành động bất ngờ của nữ phản diện, rằng nó lố bịch làm sao, đáng ghét làm sao, trẻ con làm sao, vậy mà vẫn chưa đánh bại được chuyện động trời khác. Nguyễn Ái dậm chân bỏ đi như một cô bé 10 tuổi. Đoạn quay lại tuyên bố cô bị đau tim. Ở phía dưới còn có cả một video clip thu lại chuyện diễn ra lúc đó. Ngọc An tròn mắt, quay sang nhìn trân trối Nguyễn Ái. Trời đất, đó giờ tao tưởng IQ của mày rất cao, sao lại nói con ngu ngốc như thế? Nguyễn Ái vẫn cứ thẫn ra, mặc kệ cho miệng lưỡi miệng thoáng của Ngọc An liên tiếp dụi thẳng vào tai. Ngu ngốc gì, tao nghĩ nó rất lãng mạn ấy chứ, là một câu quá hay, tao phải chôm để viết vào feed của mình mới được. Mà lon phẩy tay, miệng cười tươi khi mắt vẫn dán vào cuốn tiểu thuyết. Hai chỗ nào, nói chuyện như một con ngố. Đó là cái tinh túy trong tình yêu đấy, cô nương ạ. Thấy một xăm giấy xuống bàn, Ngọc An gõ gõ móng tay đen đúa của mình lên chúng. Tinh túy gì mà ngồi cái đồ đê tiện, còn ai còn bị gán cho cái mác là ngu dốt đây này. Ông bộ trưởng mà biết cục vàng của ông ta bị nhạo cười kiểu này thì tao với mày có mà húp cháo. Đọc hết nửa khúc sau đi hẳn biết. Mà lon cười thâm thúy. Đây chính là tài năng trời ban của Nguyễn Ái nhà ta. Cách đó hai dãy hành lang, trong phòng máy tính cũng có hai thằng sinh viên đang rộn rã bàn luận về topic này. Cái gì thế này? Cái con hóc hách đó giờ cũng có fan club. Ha ha, đừng tức giận thế chứ chú Tuấn. Người như Nguyễn Ái có fan club hoàn toàn không lạ đâu. Văn Thành vừa cười vừa loay hoay gõ thứ gì đó trên bàn phím. Nè, đừng nói mày là người. Không không, tao thề đó, tao không biết gì về vụ này đâu. Thế cái đứa rỗi hơi nào tại fan club cho con quỷ cái đây này? không biết ai, nhưng quả nhiên là một người sáng suốt. Nguyễn Văn Thành. Dịu nào bạn hiền. Văn Thành cười ha ha. Và mày thiếu từ đổ rồi, rõ ràng là bạn ác. Hiền cái mẻ gì, tên họ của bản thân mà cũng không thèm nhớ. Thanh Tuấn chỉ hừ một tiếng rõ to, rồi quay lại với Catherine. Đáng nguyên rủa, chỉ mới lập vào đêm qua. Chính thức thành lập fan club của Nguyễn Ái. Tự tin, thẳng thắn, xinh đẹp, mỹ nhân hiện đại của thế kỷ thứ 21. Ái Club Master đón chào các bạn đã đến với Ái Fan Club. Nếu các bạn đã vào được đến đây với tấm lòng chân ý muốn gia nhập, xin chào mừng đã thoát khỏi thế giới u mê. Cái gì mà là thì rằng tình yêu cổ tích chứ? Vốn dĩ David đã bao giờ chính miệng bảo yêu Yến Nhi đâu, lại cũng chưa bao giờ chính miệng tuyên bố Yến Nhi là người cô gái của anh. Với lại, nếu David đã không thèm phản đối lớp, Nguyễn Ái tòm tò đi theo, chứng tỏ có tình cảm với lớp rồi. Nói chung, lớp là một cô gái tuyệt vời. Tôi yêu bản tính thẳng thắn của cô ấy, lời lẽ xuất phát từ tim, không giả tạo, cũng chẳng câu nệ. Lời nói ngây ngô của cô ấy hôm đó đau tim, thật khiến người ta cảm động. Bản thân của cô còn không ngờ cô thật ra đang đau lòng tức ruột vì David ấy mà. Lớp quá đáng yêu, David sâu đậm quá rồi. Hunier, Masai hả? Ai biết con đó đau tim thật thì sao? Mù sao không thấy David chăm sóc cho Yến Nhi cỡ nào? Đó không phải là tình yêu nữa thì là cái gì? Future Dream. Đồng ý với Ái Club Master, mình thích mẫu người như Nguyễn Ái, dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám làm, cho tham gia với. Hunier, bạn nói sai rồi, không thấy vẻ mặt của Nguyễn Ái lúc đó sao? Thật là nghĩ lại cũng khiến tim mình rỉ máu, cái đó nếu không đau lòng vì yêu thì... Hoàng Lan không hai, đúng là đám điên, đi thần tượng con hồ ly tinh, phá hoại hạnh phúc của người ta. Gom 14165, hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh, giờ lại đẻ ra thêm một nhóc con cái. Mốt bọn nhau rủ nhau đi giật trai cả đi. Song Hye Kyo 77, đừng có mà chửi khéo người ta đấy nhé, không thích lớp thì biến đi, ai mượn vô đây nói nhảm. Cái gì thế này? Thành Tuấn gầm gừ, con số hội viên 127, có lộn không? Bọn trẻ thời nay thích con gái canh chua, ác độc như vậy à? Hà hà, còn chưa đâu. Văn Thành nhõn miệng, nhõn người qua, chỉ vào màn hình. Còn khó chấp biết viết fanfic cho tao và Nguyễn Ái nữa này. Không ngờ tao cũng nổi tiếng gớm. Đúng là lũ khùng, mày kiểm tra IP xem con Ái Club Master này là ai. Không chừng chính là con quỷ ái đấy, chứ ai vào đây nữa. Hà, Tuấn à, xem đầu óc mày thông minh được chút rồi đó, nhưng không đúng chỗ rồi. Gì hả? Mày tiếp xúc với con ái cả tuần nay, thấy nó có kín đáo giữ kẻ không? Giữ cái khẽ gì? Nổi tọt móng heo, chả cần để ai cả. Vậy đó, nên giả dụ những ái có lập fanfic cho mình, tao cá cô nàng sẽ dương cơ đi diễu hành hoan hoan quanh trường, thay vì giả vờ khiêm tốn bẫy dụ người ta thế này. Thanh Tuấn sụ mặt xuống, có vẻ thất vọng. Ừ, tính ra thì vụ nó thích đại ca chỉ vì đẹp trai, nó cũng dám nói ra miệng. Con gái không biết xấu hổ như vậy, làm sao làm gì có chuyện giấu thân phận lập fanfic cho mình chứ. Mày thấy không, đâu phải chỉ mình tao là thích con ái. Hiện thật chứng minh con gái phản diện cũng được nhiều người ủng hộ đấy chứ. Hừ, Thanh Tuấn hầm hực đứng lên, kéo ghế toan bước ra khỏi phòng. Ủng hộ thì để sao? Đại ca vốn dĩ yêu Yến Nhi, con nhỏ đó có làm gì cũng không lay chuyển được đại ca đâu. Nói rồi anh đế cửa đi. Không lay chuyển được ư? Văn Thành lầm bầm, đoạn quay sang gõ tiếp trên máy vi tính. Một phút trôi qua trong yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ máy lách cách chiếm ngự không gian. 2 phút, 3 phút sau, Văn Thành vươn vai, ưỡn ngực, rồi thở hắt ra nhẹ nhàng. Xong, giờ thì đi đánh bóng thôi. Trước khi rời khỏi gian phòng, như chợt nhớ ra điều gì, anh quay lại với nụ cười nở rộ trên môi. Lần sau nhớ xóa Cupid nhé. Không thì cả trường sẽ biết được thân phận của you đấy. I Club Master. Cánh cửa phòng đóng, phía cuối phòng một tiếng động vang lên. I Club Master đặt cuốn sách úp trên mặt xuống, miệng nở nụ cười nhỏ xinh đẹp đến không ngờ.